Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1411, Vạn Cố Vội Vàng, 1. Không xong rồi, nhị đương gia bị niên thú bắt đi rồi. Vân Mộng Mộng thấy nhị đương gia biến mất trước mắt, lại liên tưởng đến việc nhị đương gia còn nói đang đánh nhau với niên thú, lập tức hoảng loạn. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi. Đúng rồi, khi gặp khó khăn thì tìm tiểu chỉ. Nghĩ đến đây, Vân Mộng Mộng lập tức bay ra khỏi Vấn Đạo Tông như một cơn gió, chỉ để lại Lý Hạo Nhiên đứng ngây người tại chỗ. Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao Lục Dương lại muốn đưa mình đến đây. Lục sư huynh bị niên thú bắt đi, ăn Tết còn có tập tục này sao? Vân Mộng Mộng lo lắng cho Lục Dương, sau khi rời khỏi Vấn Đạo Tông, nàng lập tức đi thẳng đến Đào Hoa Bí Cảnh, quê hương của mình. Nàng bay đến một vùng hổ, nhảy xuống nước, trực tiếp bơi xuống đáy hồ. Đào Hoa Bí Cảnh cảm nhận được Vân Mộng Mộng đến, đáy hồ xuất hiện một vòng xoáy, hút Vân Mộng Mộng vào trong. Trở lại quê hương, Vân Mộng Mộng đã ngửi thấy mùi hoa đào quen thuộc. Đào Hoa Bí Cảnh bốn mùa như xuân, ấm áp dễ chịu, khắp núi đổi là những cây đào nở rộ, hương thơm ngào ngạt. Dòng sông như cành cây, phân nhánh khắp nơi, trên mặt sông tỏa ra linh khí nồng đậm, duy trì nồng độ linh khí của toàn bộ bí cảnh có thể so sánh với ngũ đại tiên môn. Mộng Mộng, tộc nhân trong bí cảnh mỉm cười vẫy tay với Vân Mộng Mộng, bí cảnh cũng đang ăn Tết, bọn họ chơi đùa vui vẻ, chào đón năm mới. Niễu Nhi tỷ, Tiểu Chi đâu rồi? Vân Mộng Mộng vội vàng hỏi. Tiểu Chi? Chắc là ở chỗ bà, ngươi gấp gáp tìm nàng như vậy có chuyện gì sao? Cực kỳ gấp, quay lại rồi nói với ngươi sau. Lúc Vân Mộng Mộng tìm được Vân Chi, Vân chỉ đang thong thả trò chuyện với bà, kể những câu chuyện thú vị ở thế giới bên ngoài. Mộng Mộng về rồi à? Lại đây, ngồi cạnh bà nào. Bà vẫy tay cười nói. Tuy được gọi là bà, nhưng bà lại có ngoại hình rất trẻ trung, trông như mới 20 tuổi, cử chỉ điểm tĩnh ung dung. Ơ? Sao Mộng Mộng lại đến đây? Vân chỉ đặt chén trà xuống, hơi khó hiểu. Bà ăn Tết vui vẻ, ta có việc gấp, không ngồi đâu à? Có chuyện lớn rồi Tiểu Chi, nhị đương gia bị niên thú bắt đi rồi. Có chuyện như vậy sao, kể lại đầu đuôi câu chuyện xem nào. Khi ta với nhị đương gia đang xem bắn pháo hoa, tự dưng nhị đương gia lăn ra đất, sau đó hộc máu, ấn thứ gì đó xuống đất, hắn nói là niên thú, sau đó không biết sao nữa, nhị đương gia bỗng nhiên đứng bật dậy, kêu to đưa Lý Hạo Nhiên đến, giống như muốn giới thiệu Lý Hạo Nhiên cho ai đó, cuối cùng nhị đương gia kêu lên một tiếng như bị thứ gì đó bắt đi, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Vân Chi đặt chén trà xuống, tự động bỏ qua những từ ngữ mô phỏng âm thanh trong lời kể của Vân Mộng Mộng, trầm ngâm. Ê ra là vậy, không sao, sẽ không có chuyện gì đâu. Gần đến giao thừa rồi mà sao ta lại lên Tây Thiên rồi? Vẻ mặt Lục Dương tràn đầy kỳ quái, tuy tu tiên nhưng hẳn không mê tín, nhưng việc này dù nghĩ thế nào cũng thay kỳ lạ. Ban đầu Lục Dương bị hai chữ gây Tây Thiên gây dọa cho giật mình, nhưng sau đó hắn liền hiểu ra, nơi này là Tây Thiên thành do chùa Tây Thiên quản lý, địa vị ngang bằng với Đại Hạ để thành. Niên thú chạy nhanh như vậy sao, trong nháy mắt đã đưa ta đến Tây Thiên thành rồi. Lục Dương cảm thấy mình cưỡi trên lưng tộc trưởng niên thú cũng không lâu. Gần đến giao thừa rồi mà lại được đến Tây Thiên thành một chuyến, Lục Dương lại nghĩ đến đãi ngộ của mình ở Khai Hoàng thành, cảm thấy mình dạo chơi một vòng ở chùa Tây Thiên cũng không tệ. A Di Đà Phật, thí chủ mời vào thành. Tuy là đêm giao thừa, nhưng cổng thành Tây Thiên thành vẫn mở rộng, có tăng nhân canh giữ. Lục Dương đưa chứng minh thân phận cho tăng nhân canh cổng. Lục Dương. Tăng nhân nhìn thấy cái tên trên chứng minh, đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lục Dương, càng thêm kinh ngạc. Vị này chính là Lục Dương trong truyền thuyết sao? Lục Dương thuận lợi vào thành, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là lúc rời khỏi Phật quốc sẽ hơi phiền phức một chút, phải chuồn đi thôi. Lục Dương thở dài, không chuồn đi không được, hắn không có ghi chép xuất cảnh, chỉ có ghi chép nhập cảnh, giải thích thế nào đây? Nói với quan viên đại hạ rằng mình bị niên thú cưỡng ép đưa đi, chắc trừ Khương Bình An ra thì sẽ không ai tin đâu. Tây Thiên thành thật náo nhiệt. Lục Dương thông dong đi dạo, ngắm nhìn phong cảnh, không khí ăn Tết ở Tây Thiên thành còn náo nhiệt hơn cả Vấn Đạo Tông, ít nhất thì pháo hoa ở đây không nổ chết người. Nơi này có thể dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ ngồi xổm trên đất, dùng hương đốt pháo, Lục Dương đã lâu rồi không chơi, nhìn thấy liền ngứa ngáy tay chân, cũng ngồi xổm xuống chơi cùng đám trẻ. Hoặc là Lục Dương nhặt những quả pháo nhỏ chưa bị đốt trong đống pháo đã cháy, gom lại một nắm, vừa đi vừa dùng tam mũi chân hỏa đốt một cái rồi ném sang một bên, chơi vô cùng vui vẻ. Chương 1412, Vạn Cố Vội Vàng, 2. Tiếng chuông vang vọng, muôn vàng pháo hoa bay lên trời, đồng loạt nổ tung, phát ra những tia sáng vàng rực rỡ, trong thành vang lên tiếng reo hò và tiếng tụng kinh xen lẫn. Năm mới đã đến. Lục Dương nhìn theo hướng tiếng chuông, đó là vị trí của chùa Tây Thiên, tiếng chuông phát ra từ trong chùa Tây Thiên. Không gian tinh thần cũng vô cùng náo nhiệt, tiếng chiên trống rộn ràng, tiếng pháo nổ vang trời, Bất Hủ tiên tử cười hì hì chúc mừng năm mới trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt. À đúng rồi, hành tung của nhị đương gia đã bại lộ, mau chuẩn bị chạy trốn đi. Bất Hủ tiên tử tốt bụng bổ sung một câu. Hả? Tiên tử, ngươi nói gì vậy, ta nghe không rõ. Lục Dương hét lớn, không gian tinh thần quá ồn ào. Hắn mơ hồ nghe thấy Bất Hủ tiên tử nói đứt quãng cái gì mà rệ đương gia, chạy mau. Trong hiện thực, một luồng Phật quang bao phủ một vùng, sau đó Phật quang thu nhỏ lại, chỉ bao trùm lấy một mình Lục Dương. Một vị tăng nhân mặc áo cà sa niệm một tiếng A-di-đà Phật, chính là vị tăng nhân vừa phóng thích Phật quang bao lấy Lục Dương. Lục Dương thí chủ đại giá quang lâm, chùa Tây Thiên có điều thất lễ, không biết thí chủ có thể nể mặt đến chùa Tây Thiên làm khách. Vị tăng nhân này nhận được tin tức từ tăng nhân canh cổng, thiên kiêu Lục Dương của Vấn Đạo Tông đến thăm Tây Thiên Thành, thân là trưởng lão của chùa Tây Thiên, hắn đương nhiên phải đích thân nghênh đón. Đột nhiên, một vị tăng nhân khác bay đền, vẻ mặt không mấy thiện cảm, người không thiện sư huynh đền thật nhanh. Không hành sư đệ quá khen. Không hành trưởng lão hừ lạnh một tiếng, y hừ, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn thông qua Lục Dương để tìm kiếm tung tích của Diệp Tử Kim. Không thiền trưởng lão thản nhiên nói, ê sư đệ chẳng phải cũng có ý định này sao? Không thiền sư huynh, không hành sư đệ, hai vị cũng đến rồi. Lại có thêm một vị trưởng lão của chùa Tây Thiên bay đền, tuy đang nói chuyện với không thiền và không hành, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Lục Dương. Càng ngày càng có nhiều trưởng lão từ chùa Tây Thiên bay đến đây, Lục Dương nhìn mà khóe mắt giật giật. Cái kia, nếu ta nói ta không biết nhị sư huynh của ta đang ở đâu, các vị có tin không? Ha ha, Lục Dương thí chủ đến chùa Tây Thiên làm khách, chúng ta tin tưởng thí chủ. Nghe vậy, Lục Dương lập tức quay đầu bỏ chạy, đám trưởng lão này đã nhìn trúng mối quan hệ giữa hắn và nhị sư huynh, muốn moi được chút tin tức từ phía hắn. Một vị trưởng lão còn có thể đối phó, nhưng một đám trưởng lão thể này thì ai chịu nổi, không chạy nhanh thì không kịp nữa rồi. Đuổi theo. Thấy Lục Dương muốn chạy, đám trưởng lão lập tức thi triển thần. Thông, Phật quang ngập trời, tiếng tụng kinh vang vọng, Quan Âm độ thế, Thế Tôn hiển linh. Các loại dị tượng lần lượt xuất hiện, trong nháy mắt đã chiếu sáng rực rỡ cả Tây Thiên Thành, cho dù quỷ vương ở đây cũng sẽ bị thanh tẩy. Những người dân không biết khi nhìn cảnh tượng này liền đồng loạt ra khỏi nhà lễ bái, náo nhiệt hơn cả lúc nãy gõ chuông bắn pháo hoa đón giao thừa. Lục Dương thi triển thuấn di, chạy trốn khắp nơi, thỉnh thoảng còn phải đổi hướng để ứng phó với sự truy đuổi vây bắt. Đêm giao thừa này có phải hơi phong phú quá rồi không? Hắn vốn chỉ muốn đón một cái Tết bình yên, ai ngờ lại gặp niên thú, lại còn bước vào dòng chảy thời gian, rồi mơ mơ màng màng đến chùa Tây Thiên, được một đám trưởng lão nhiệt tình kề chiêu đãi. Tốc độ của Lục Dương trong số những người cùng thế hệ tuyệt đối được coi là cực nhanh, ngay cả Côn Bằng tộc cũng chưa chắc đã nhanh bằng hắn. Nhưng nơi này là chùa Tây Thiên, trên trời toàn là các đại năng hợp thể kỳ, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không thoát được. Cứ tiếp tục thế này không ổn, phải nghĩ cách mới được. Lục Dương nảy ra một ý, hắn vượt qua bức tường cao, tách ra một nhánh cây bồ để thu hút sự chú ý, còn bản thể thì trốn vào tiểu thế giới Thanh Phong kiếm, rơi xuống đất, ngụy trang thành một thanh kiếm bình thường. Ngoại hình Thanh Phong kiếm không quá hoa lệ, hơn nữa cũng sẽ không có ai nhìn ra phẩm giai của Thanh Phong kiếm. Đúng như Lục Dương dự liệu, thần thức của các trưởng lão chùa Tây Thiên quét qua mây lần, đều không ai chú ý đến thanh trường kiếm bình thường dính đầy bùn đất rơi trên mặt đất kia. Ô, sao ở đây lại có một thanh kiếm? Một tiểu sa di quét dọn xong, vô tình chú ý đến thanh trường kiếm bình thường rơi trong bụi cỏ. Trên thân kiếm cũng không có khắc tên, là của vị cư sĩ nào đánh rơi sao? Nhưng hôm nay có cư sĩ nào đến tịnh viện của chúng ta sao? Tiểu sa di không hiểu, hắn không biết nhiều về kiếm, chỉ biết là người ta đánh rơi đồ sẽ rất lo lắng. Đưa cho chấp sự đi. Lục Dương nghe vậy thì toát mồ hôi hột, lúc nãy trốn còn chưa kịp quan sát xung quanh, trực tiếp vượt tường trốn vào trong kiếm, thì ra nơi này là chùa Tây Thiên. Nhưng không thể để tiểu hòa thượng này giao kiếm cho chấp sự được. Ha ha, tiểu hòa thượng ngươi thật là người tốt bụng. Chương 1413, Đậu Hủ Thiên Tôn thần bí. Ai đó? Tiểu sa di nghe thấy tiếng động liền giật mình hét lên, luống cuống tay chân. Đừng nhìn nữa, là bản tọa đang nói chuyện. Tiểu sa di lập tức trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì ném thanh kiếm trong tay ra ngoài. Là thanh kiếm đang nói chuyện. Ngươi, ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết, nơi này là chùa Tây Thiên đây. Ha ha, chùa Tây Thiên thì đã sao, chẳng lẽ còn có thể làm gì được bản tọa sao? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? bản tọa chính là Đậu Hủ Thiên Tôn, tiểu hòa thượng ngươi đã từng nghe qua danh hào của bản tọa chưa? Tiểu Sa Di lộ ra vẻ mặt hoang mang. Ý thức trong kiếm chú ý đến biểu cảm của Tiểu Sa Di, có chút cô đơn. Vạn Cổ vội vàng trong nháy mắt, hồng trần chuyện cũ đều thành khói. Bản tọa ta từng ngự trị chư thiên, tiểu ngạo cửu tiêu, kết bạn cùng thiên địa, sánh vai cùng nhật nguyệt, chứng kiến vạn cổ tuế nguyệt, tỉnh giấc mộng dài, chẳng lẽ hậu thế đã không còn ai biết đến bản tọa sao? Đậu Hủ Thiên Tôn. Tiểu Sa Di nghe vị kiếm linh trong kiếm giảng thuật lai lịch của mình, kinh ngạc kêu lên, đây thật sự là một vị tồn tại vô cùng khó lường. Hắn vắt óc suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nhớ ra vị đại năng thời cổ đại nào lại có hai chữ Đậu Hủ trong tên gọi. Ai già, thôi vậy, xem ra ngay cả bản tọa cũng không thoát khỏi dòng chảy thời gian. Đậu Hủ Thiên Tôn thở dài một tiếng, không biết là đang than thở cho sự trôi qua của năm tháng hay là đang hồi tưởng lại thời đại huy hoàng của mình. Chỉ tiếc nhân quả liên quan đến bản tọa quá lớn, nếu là hiện thế, e rằng sẽ dẫn đến đại chiến kinh thiên, ngay cả ngôi chùa Tây Thiên nho nhỏ này cũng sẽ bị san bằng. Vậy phải làm sao? Tiểu Sa Di không ngờ thanh kiếm mình nhặt được lại dính líu đến nhiều chuyện như vậy, trong lòng lo sợ bất an, sợ chạm phải nhân quả to lớn nào đó. Bản tọa hiện giờ tạm thời trú ngụ trong thanh tiên kiếm này, chính là muốn hóa giải nhân quả, chỉ cần tiểu hòa thượng ngươi không tiết lộ chuyện của bản tọa ra ngoài, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vậy thì tốt quá, miệng của ta rất kín, tuyệt đối sẽ không nói chuyện của tiền bối ra ngoài. Tiểu Sa Di vội vàng nói. Rất tốt. Dứt lời, trong kiếm không còn truyền đến bất kỳ âm thanh nào nữa, không biết là Đậu Hủ Thiên Tôn lười nói chuyện hay là đã rơi vào trạng thái ngủ say. Biết được lai lịch của Đậu Hủ Thiên Tôn, Tiểu Sa Di không dám bất kính, càng không dám nảy sinh ý nghĩ vứt bỏ tiên kiếm, hắn cẩn thận bọc thanh phong kiếm lại, lặng lẽ trở về thiền phòng. Trong thiền phòng là một chiếc giường lớn đủ cho 6, 7 người nằm, Tiểu Sa Di lặng lẽ tìm một miếng vải sạch sẽ, bọc thanh phong kiếm lại, tìm chỗ của mình, đặt bên cạnh gối đầu, sau đó mới nằm xuống ngủ. Tâm định, sao tối qua ngươi đi nhà xí lâu vậy? Sáng sớm hôm sau, khi Tiểu Sa Di đang mặc quần áo, một vị đồng môn hỏi. Hắn ta tối qua ngủ rất say, không nhớ rõ Tiểu Sa Di đi nhà xí bao lâu, chỉ là cảm thấy hình như rất lâu. A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Vậy nên ta không thể nói. Tiểu Sa Di nghiêm túc nói, chuyện của Đậu Hủ Thiên Tôn tuyệt đối không thể nói ra ngoài, nếu không chùa Tây Thiên sẽ bị hủy diệt, hiện tại hắn đang gánh vác trọng trách cứu vớt chùa Tây Thiên. Sáng sớm, Tiểu Sa Di mặc quần áo chỉnh tể, ăn xong bữa sáng đạm bạc, sau khi tụng kinh ở sảnh chính, cùng các tạp dịch tăng khác gánh nước, chặt củi, quét dọn sân chùa, làm xong tất cả những việc này mới ngồi xuống nhập định. Tiểu Hòa Thượng, ngươi đang tu luyện quan tưởng pháp. Giọng nói khàn khàn cổ xưa của Đậu Hủ Thiên Tôn từ trong tiên kiếm truyền đến, Đậu Hủ Thiên Tôn đã chú ý đến Tiểu Sa Di có tu vi không tệ, ước chừng khoảng luyện khí tầng 5. Trước mặt Tiểu Sa Di là một bức tranh La Hán Hàng Ma đã ngã màu vàng ố, hắn đang quan tưởng bức tranh này để kích thích thần thức. Tu luyện ở tu tiên giới phổ biến là sử dụng quan tưởng pháp để tăng trưởng thần thức, phương pháp dựa vào áp chế bản năng, thúc đẩy thần thức tăng trưởng như mạnh cảnh chu là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu Sa Di giật mình, nhìn xung quanh, phát hiện cho dù là các sư huynh, sư đệ đang ngồi nhập định hay là sư thúc đang quét dọn cũng đều không nghe thấy giọng nói của Thiên Tôn. Đừng nhìn nữa, đây là thần thức truyền âm, người ngoài không nghe thấy đâu. Tiểu Sa Di lúc này mới đáp, ngay bẩm Thiên Tôn, đúng vậy. Đây chỉ là bức tranh quan tưởng cơ bản nhất, muốn có được bức tranh quan tưởng tốt hơn, cần phải cống hiến cho chùa chiền, tích lũy điểm công đức để đổi. Tiểu Sa Di cười ngượng ngùng, nhưng mà bức tranh La Hán Hàng Ma này đã rất tốt rồi, nghe nói là được lưu truyền từ thời thượng cổ. Tất nhiên, thứ Tiểu Sa Di có trong tay không phải là tranh gốc, chỉ là bản sao chép của bức tranh quan tưởng thời thượng cổ mà thôi. Thứ này cũng xứng gọi là tranh quan tưởng sao? Đậu Hủ Thiên Tôn lắc đầu, khịt mũi coi thường phương pháp quan tưởng của Tiểu Sa Di. Chương 1414, Lục Dương, có bàn tay vàng, 1. Ngươi đã gặp được bản tọa, xem như có duyên với bản tọa sẽ truyền cho ngươi một bức tranh quan tưởng chân chính thời thượng cổ, miễn cho sau này mất mặt mũi của bản tọa. Đậu Hủ Thiên Tôn dùng thần thức làm ấn ký, in một hình ảnh vào trong đầu Tiểu Sa Di. Đây là... Tiểu Sa Di nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh do thần thức của Đậu Hủ Thiên Tôn in dấu. Đó là một con thần long màu vàng bay lượn giữa trời đất, là cửu ngũ chí tôn trời sinh, so với bất kỳ bức chân dung chân long nào mà Tiểu Sa Di từng thấy trong sách đều bá khí hơn. Thần long chỉ nhướng mày một cái đã dẫn động vô số thiên lôi, dường như thiên địa đều thay đổi theo ý chí của nó. Đây là một trong năm vị khai phái tổ sư của Phật môn các ngươi, bản tọa từng có duyên gặp mặt vài lần, bức tranh quan tưởng này có thể coi là tranh quan tưởng ứng long. Một trong năm vị khai phái tổ sư của Phật môn. Tiểu Sa Di nghe thấy năm chữ này, trong lòng chấn động không thôi, tổ sư khai phái của Phật môn không phải là Phật tổ sao? Sao đến miệng Thiên Tôn lại thành năm vị rồi? Tiểu Sa Di thử quan tưởng ứng Long Đại Tôn, phát hiện hiệu quả kích thích thần thức vượt xa bức tranh La Hán hàng mèo nói chung, nhân vật trong tranh quan tưởng càng mạnh, sự tích càng ảnh hưởng đến thế giới, đồng thời có liên quan đến công pháp của người quan tưởng thì hiệu quả quan tưởng càng tốt. Hiệu quả tốt như vậy, chứng tỏ chân long trong tranh quan tưởng có liên quan đến Phật Pháp, hơn nữa còn có địa vị cực kỳ cao trong Phật môn, thật sự là một trong những vị khai phái tổ sư của Phật môn. Tiểu Sa Di càng cảm thấy đậu hũ Thiên Tôn cao thâm khó lường, thứ tùy tiện cho mình cũng có thể lật đổ nhận thức của mình. Xin hỏi Thiên Tôn, rốt cuộc năm vị khai phái tổ sư của Phật môn là chuyện gì vậy? Tu vi của ngươi quá thấp, chưa đến lúc biết được bí mật thời thượng cổ. Vâng. Nhìn từ góc độ quan tưởng pháp, kỳ thật Lục Dương cũng đang tu luyện quan tưởng pháp, chỉ là hắn quan tưởng bất hủ tiên tử bằng xương bằng thịt, chứ không phải là bức tranh nào đó. Điều này tương đương với việc Lục Dương luôn tu luyện quan tưởng pháp, cho nên thần thức đương nhiên vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Nói nhiều như vậy mà còn chưa biết tiểu hòa thượng ngươi tên gì? Tiểu tăng tên Tâm Định, là tạp dịch tăng của tạp dịch viện. Hàng phục tâm viên, định càng khôn, pháp hiệu hay. Có bức tranh quan tưởng thời thượng cổ do đậu hủ Thiên Tôn thần bí khó lường ban tặng, Tiểu Sa Di Tâm Định cảm thấy tốc độ tu luyện thần thức của mình tăng lên rất nhanh, chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như vậy. Mấy ngày sau, thần thức của Tâm Định càng ngày càng mạnh, tinh khí thần toàn thân đều có sự thay đổi, chỉ là những tạp dịch tăng khác tiếp xúc với Tâm Định hàng ngày không ai chú ý đến sự thay đổi nhỏ bé này mà thôi. Hôm nay, sau khi Tâm Định kết thúc quan tưởng, vừa bước ra khỏi thiền phòng, một hòn đá bay tới, nhắm thẳng vào trán của hắn. Tâm Định như có linh cảm, nghiêng đầu né tránh. Tâm Định sư đệ, mấy ngày không gặp, thân thủ tiến bộ không ít nhỉ. Mấy tên tạp dịch tăng cười khẩy, tên tạp dịch tăng dẫn đầu vẫn còn nắm chặt mấy hòn đá trong tay. Thì ra là Tâm Thành sư huynh. Tâm Định như không biết Tâm Thành cố ý ném đá vào mình, thản nhiên đáp lại, khiến Tâm Thành có cảm giác như đấm vào bông, không thể làm gì được. Là Tâm Thành, sao hắn ta lại ở đây? Các ngươi còn chưa biết sao? Võ Tăng Viện sắp tuyển chọn rồi, hắn ta đang đi khắp nơi cướp đoạt điểm công đức để đổi lấy vật phẩm chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn. Ta còn nghe nói hắn ta quen biết một vị sư huynh ở Võ Tăng Viện, vị sư huynh kia đã cho hắn ta tàn đổ hương tượng vượt sông. Cái gì? Tàn đổ hương tượng vượt sông? Đó là bức tranh quan tưởng mà chúng ta làm tạp dịch tăng nửa đời người cũng không mua nổi. Đúng vậy, xem ra Tâm Định sư đệ gặp xui rồi. Tâm Định sư đệ, ta thấy thân thủ ngươi mạnh mẽ, chắc hắn gần đây có đột phá, chỉ bằng chúng ta luận bàn một chút. Tâm Thành cười lạnh, đây là quy củ đã được lập ra ở tạp dịch viện, hai người luận bàn, kẻ thua phải đưa cho người thắng 10 điểm công đức. Nếu Tâm Định không đồng ý, hắn sẽ cho người quấy rối Tâm Định, khiến hắn không thể làm gì được. Thiện tai, sư huynh đã có lời mời, sư đệ sao dám từ chối? Tâm Thành sững sờ, không ngờ Tâm Định lại đồng ý dễ dàng như vậy. Dù sao thì thế này cũng tốt, đỡ mất công, kỳ tuyển chọn võ tăng sắp đến, có thể tranh thủ thời gian tu luyện. Thấy hai người muốn so tài, mấy tên đệ tử lanh lợi đã chạy đi tìm sư thúc chấp sự đến làm trọng tài. Tâm Định sư đệ, mời. Tâm Thành giả vờ khiêm tốn, Tâm Định cũng không khách sáo, nói đánh là đánh. Đệ tử tạp dịch viện đều học Bồ Đề Quyền, là quyển pháp cơ bản nhất, Tâm Định và Tâm Thành cũng không ngoại lệ. Tâm Định ra tay trước, hiện tại thần thức của hắn đã tăng cường, khả năng khống chế thân thể cũng hơn xưa rất nhiều, từng động tác của Bồ Đề Quyền đều trở nên chuẩn xác hơn. Chương 1415, Lục Dương, có bàn tay vàng, 2. Tâm Thành hoảng sợ, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, từ khi nào quyền pháp của Tâm Định lại lợi hại như vậy? Mọi người xem kìa, Tâm Định sư đệ hình như đang áp chế Tâm Thành sư huynh. Không thể nào, chẳng phải Tâm Thành sư huynh có tàn đổ hương tượng vượt sông sao? Hay là Tâm Thành sư huynh có được tàn đổ rồi mà chưa từng nghiêm túc quan tưởng? Tâm Thành nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, tức giận đến mức muốn thổ huyết, hắn có được tàn đồ rồi vẫn luôn chuyên tâm quan tưởng. Theo lý mà nói thì tất cả tạp dịch tăng luyện khí tầng 5 trong tạp dịch viện đều không phải là đối thủ của hắn, tại sao lại thua dưới tay tên Tâm Định vô danh tiểu tốt này? Tâm lý Tâm Thành rối loạn, quyền cước chiêu thức đều không còn trôi chảy, thậm chí còn không bằng lúc trước khi có được tàn đồ hương tượng vượt sông. Tâm Định chớp lấy thời cơ, bước lên một bước, tung ra một quyền đánh bay Tâm Thành. Đám đông ổ lên kinh ngạc, Tâm Thành vốn được kỳ vọng sẽ tiễn vào Võ Tăng Viện lại thua rồi. Tất cả dừng tay, Tâm Thành, ngươi đang làm gì thế? Giọng nói của sư thúc chấp sự vang lên từ phía sau đám đông, mọi người vội vàng nhường ra một con đường. Tâm Thành, ngươi có biết mình? Sao ngươi lại nằm dưới đất thế này? Sư thúc chấp sự vốn định giáo huấn Tâm Thành một trận, nhưng lại nhìn thấy Tâm Thành đang nằm sấp trên mặt đất. Là ngươi đánh sao? Sư thúc chấp sự quay đầu hỏi Tâm Định. Bẩm sư thúc, là đệ tử. Sư thúc chấp sự nhìn Tâm Định với ánh mắt sâu xa, không tệ, không ngờ ngươi lại là một hạt giống tốt, sau này nếu gặp khó khăn gì cứ việc đến tìm ta. Tâm Thành, đã chơi là phải chịu, đưa cho Tâm Định 10 điểm công đức. Các tạp dịch tăng nhìn Tâm Định với ánh mắt ngưỡng mộ, gặp khó khăn có thể tìm sư thúc chấp sự, điều này có nghĩa là Tâm Định đã trở thành người tâm phúc của sư thúc, ai còn dám trêu chọc Tâm Định nữa. Hơn nữa, con đường tu hành vốn gian nan, sư thúc chấp sự còn có thể chỉ điểm cho Tâm Định. Nghe nói sư thúc chấp sự từng là cao thủ kim đan, sau khi đột phá thất bại rơi xuống trúc cơ kỳ, nản lòng thoái chí nên mới đến tạp dịch viện làm chấp sự. Tuy rằng tụ vi bị giảm sút, nhưng nhãn lực vẫn còn đó. Tâm Thành bò dậy từ dưới đất, không cam lòng đưa điểm công đức, nhưng Tâm Định lại không có ý nhận, khiến Tâm Thành vô cùng xấu hổ. Ngươi có ý gì? Tâm Định chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói, sư huynh, người xuất gia không màng danh lợi, vừa rồi chúng ta chỉ luận bàn, vốn không có đặt cược gì cả. Nói xong, Tâm Định xoay người rời đi, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng. Trong tiểu thế giới bên trong Thanh Phong Kiểm, Lục Dương chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng cảm động. Quá tuyệt vời, chính là cảm giác này, có bàn tay vàng thì phải được đối xử như thế này. Nghĩ đến việc hắn và vị tiên tử kia sông nương tựa lưng nhau đã lâu như vậy, tiên tử là bàn tay vàng, nhưng hắn lại chưa từng được hưởng thụ. Cảm giác dùng thực lực nghiền ép đối thủ, sau đó tiêu sái rời đi. Bất Hủ tiên tử rất bất mãn, cảm thấy Tiểu Dương tử nói chuyện thật vô lương tâm, vì ai nói không có, chẳng lẽ bản tiên mượn thân thể ngươi, mượn danh nghĩa đại diện tông chủ, để ngươi vượt cấp chiến đấu, tiêu sái rời đi là giả sao? Lục Dương dây trán, ta muốn không phải loại tình tiết này. Tiểu Hòa Thượng, ngươi muốn tham gia cái gọi là võ tăng viện kia sao? Muốn tham gia. Tuy rằng thần thức của ngươi có tiền bộ, nhưng quyển pháp ngươi học được thật sự quá bình thường, tu vi của ngươi cũng không có ưu thế. Tâm Định ánh mắt kiên định, thì dù sao cũng phải thử một lần. Có thái độ như vậy cũng không tệ. Nghe giọng điệu của Đậu Hủ Thiên Tôn có vẻ rất vui mừng. Tu vi không vội, cứ từ từ mà tiến, miễn cho căn cơ bất ổn để lại tai họa ngầm, còn về phần quyền pháp, có thể nghĩ cách khác. Thiên Tôn, ngài muốn dạy ta quyền pháp sao? Tâm Định kích động nói, quyền pháp của Thiên Tôn, nghĩ cũng biết nhất định là vô cùng lợi hại. Đậu Hủ Thiên Tôn khẽ cười, làm sao có thể, quyền pháp của bản tọa quét ngang cửu thiên thập địa, thần quỷ đều phải khiếp sợ, ngươi mà học quyền pháp của bản tọa, người khác sẽ dễ dàng nhìn ra sơ hở. Như vậy đi, ngươi đến Tàng Kinh Các một chuyển, bản tọa giúp ngươi xem có quyền pháp nào tốt. Thiên Tôn, chúng ta là tạp dịch tăng chỉ có thể vào tầng 1 Tàng Kinh Các, quyền pháp tốt nhất ở tầng 1 chính là bổ để quyển. Cứ đến đó đi. Đậu Hủ Thiên Tôn cười nói. Tâm Định bán tính bán nghĩ đi đến Tàng Kinh Các. Tầng 1 Tàng Kinh Các của chùa Tây Thiên không thể so sánh với Vân Đạo Tông, nhưng số lượng sách ở đây cũng có thể dùng hai chữ e biển lớn e để hình dung. Tâm Định đi dạo trong Tàng Kinh Các, không biết mình nên làm gì, lúc này bên tai vang lên giọng nói của Đậu Hủ Thiên Tôn, kể Tiểu Hòa Thượng, đi đền giá sách thứ 6 ở hàng thứ 12, chỗ đó có sách ngươi cần. Chương 1416, Thiên Tài Ẩn Mình, 1. Tâm Định làm theo, phát hiện ở đó có cất giấu một quyển bí tịch, trên bìa viết ba chữ E La Hán Quyền. Đây chính là La Hán Quyền trong truyền thuyết, tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể chứng được quả vị La Hán sao? Giọng nói của Tâm Định run rẩy, muốn đổi La Hán Quyền cần rất nhiều điểm công đức, cho dù gom hết điểm công đức của tất cả mọi người trong tạp dịch viện cũng không đuổi kia Thiên Tôn, sao ngài biết ở đây có La Hán Quyền? Lục Dương thầm nghĩ, ta đương nhiên biết, tối hôm qua ta vừa mới đặt nó ở đây. Ngươi muốn học cái khác ta cũng có thể khiến ngươi tìm được trong Tàng Kinh Các. Thấy Đậu Hủ Thiên Tôn không trả lời, Tâm Định cho rằng loại vấn đề nhỏ này không đáng để Thiên Tôn trả lời. Chắc chắn là vị tiền bối nào đó ẩn giấu ở đây, chờ đợi người hữu duyên. Tâm Định nghe nói trong bình thường đều nói như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều về lai lịch của La Hán Quyền. Nghe Tâm Định nói vậy, Lục Dương đột nhiên nhớ tới một vấn đề, ngay đúng rồi tiên tử, tầng 1 Tàng Kinh Các này có thật sự có công pháp do tiên hiển để lại không? Có chứ, có rất nhiều, chỗ này có cất giấu Đại Lực Kim Cương Chưởng, bên cạnh là Bà Nhược Thiền Thủ, bên kia cất giấu Tiểu Vô Tướng Tâm Kinh, dưới viên gạch lát nền cất giấu Hàng Long Phục Hổ Kinh, cuối cùng là quyển Phật Pháp Nhập Môn kia, nhỏ một giọt máu vào sẽ xuất hiện Quan Tưởng Đồ Thế Tôn chứng đạo. Ngươi muốn tàn đồ sao? Nơi này cũng có cất giấu không ít, còn có các loại lệnh bài, xá lợi tử, nhẫn trữ vật. Lục Dương trầm mặc. Tại sao Tàng Kinh Các tầng 1 của chùa Tây Thiên các ngươi lại náo nhiệt như vậy? tầng một tàng kinh các của Vấn Đạo Tông chúng ta chỉ có một quyển Long Phượng Biển. Những công pháp, quan tưởng đồ này được giấu bao lâu rồi? Xem ra cũng phải hơn ngàn, vạn năm rồi. Lục Dương dây tráng, thời gian dài như vậy mà không ai phát hiện, các cao tăng chùa Tây Thiên giấu kỹ quá. Rốt cuộc là muốn cho người ta tìm thầy, hay là không muốn cho người ta tìm thầy? La Hán quyền nhanh nhẹn linh hoạt, chú trọng lấy khí thúc đẩy, quyền phong như sấm, lấy âm thanh trợ uy, lấy khí thúc lực. Giọng nói của Đậu Hữu Thiên Tôn vang lên trong thanh phong kiếm. Trình độ La Hán quyển của Lục Dương có thể nói là độc nhất vô nhị, có hắn chỉ dạy, tiến độ của Tâm Định tự nhiên rất nhanh. Tâm Định chuyên tâm luyện quyền trong viện, cộng thêm thần thức cường đại, mỗi một động tác đều vô cùng chuẩn xác, nửa tháng trôi qua, Miên Cưỡng cũng sắp nhập môn. Thật sự lợi hại hơn Bổ Đề quyển rất nhiều. Càng luyện, Tâm Định càng cảm nhận được sự khác biệt giữa Bổ Đề quyền và La Hán quyền, quả nhiên là chí cao quyển pháp có thể chứng được La Hán quả vị. Đang lúc Tâm Định mãi mê luyện quyền, một luồng nhiệt lưu từ đan điển dâng lên, chảy khắp toàn thân, tràn đầy lực lượng. Đan dược phát huy tác dụng rồi sao? Tâm Định mừng rỡ, vì tu luyện, dưới sự chỉ điểm của Đậu Hữu Thiên Tôn, hắn đã dùng điểm công đức của mình đổi lấy một viên tiểu thảo hoàng đan, tuy là đan dược hỗ trợ đột phá, nhưng dược tính rất ôn hòa, sau khi dùng, dược tính sẽ từ từ được cơ thể hấp thu. Sau nửa tháng khổ luyện, thân thể hắn đã tăng tốc hấp thu dược tính, cuối cùng cũng đột phá từ luyện khí tầng 5 lên luyện khí tầng 6. Lỗ chân lông giãn ra, hấp thu linh khí thiên địa, bổ sung linh lực trống rỗng sau khi đột phá. Bây giờ gặp lại Tâm Thành sư huynh, chắc chỉ cần một quyển là có thể đánh bại hắn. So với nửa tháng trước, thực lực của hắn có thể nói là tiến bộ vượt bậc, có được quan tưởng đồ của Phật Đà khai sáng Phật môn, luyện thành La Hán quyển, tu vi cũng đột phá đến luyện khí tầng 6. Trong bốn viện Đông Tây Nam Bắc của Tạp Dịch viện, số lượng tạp dịch tăng có tu vi luyện khí tầng 6 chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều này cũng có nghĩa là Tâm Định thật sự có tư cách cạnh tranh để tiến vào Võ Tăng viện. Luyện khí tầng 6 rồi. Bái kiến Trí Viễn sư thúc. Tâm Định thu công, chắp tay hành lễ với sư thúc chấp sự, pháp hiệu của sư thúc chấp sự là Trí Viên. Không kiêu ngạo, không nóng vội, rất tốt. Trí Viễn sư thúc khen ngợi một câu, trong lòng thầm than, nếu như hắn có được tâm tính như Tâm Định, lúc trước cũng sẽ không nóng vội đột phá như vậy, kết quả rơi xuống kết cục như ngày hôm nay. Hắn bị đày đến Tạp Dịch viện đã nhiều năm, sớm đã nản lòng thoái chí, cũng không còn để tâm đến việc quản lý Tạp Dịch viện nữa. Mãi đến nửa tháng trước, chuyện Tâm Định đánh bại Tâm Thành đã thu hút sự chú ý của hắn. Sau một thời gian quan sát, hắn phát hiện Tâm Định là một hạt giống tốt, với tâm tính như vậy mà phải ở lại Tạp Dịch viện thì thật đáng tiếc. Cầm lấy chuỗi Phật châu này, có lẽ ngươi sẽ cần đến nó trong kỳ tuyển chọn Võ Tăng viện. Trí Viên sư thúc tháo chuỗi Phật châu trên tay xuống. Sư thúc, cái này. Tâm Định muốn từ chối, đây chính là Phật châu của sư thúc, là bảo vật mà hắn không thể nào mua nổi, toàn bộ gia sản của hắn cộng lại cũng không đủ. À không đúng, hắn có quan tưởng đổ ứng long, có La Hán quyển, còn có tiên kiếm nữa. Chương 1417, Thiên tài ẩn mình, 2. Cầm lấy đi, sư thúc không phải cho ngươi không, mà là có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lần này sẽ chọn ra 4 tạp dịch tăng tiến vào Võ Tăng viện, với năng lực hiện tại của ngươi, muốn tiến vào Võ Tăng viện không thành vấn đề. Chỉ là 4 tạp dịch tăng này cũng cần phải phân cao thấp, tạp dịch tăng đứng đầu trong kỳ tuyển chọn có thể tùy ý chọn một cây linh thảo trăm năm trong kho thuốc. Trong kho thuốc có một cây linh cư thảo trăm năm, ta cần ngươi chọn nó. Mấy ngày nay, Trí Viễn vẫn luôn quan sát Tâm Định, tâm lặng như nước của hắn dần dần gợn sóng, không muốn tiếp tục sa đọa nữa, muốn quay về Kim Đan Kỳ, mà muốn quay về Kim Đan Kỳ thì không thể thiếu linh cư thảo. Vì một số lý do đặc biệt, hắn không thể nào đổi lấy linh cư thảo, chỉ có thể mượn cơ hội tuyển chọn Võ Tăng lần này. Thiên Tôn, cái này. Cứ nhận lấy đi, coi như là ngươi chiếm tiện nghi. Chuỗi Phật châu này đã được gia trì Phật Pháp, giá trị còn cao hơn linh khư thảo trăm năm một chút. Thiện tai. Tâm Định đồng ý, tạp dịch viên chia làm 4 viện Đông Tây Nam Bắc, Tâm Định thuộc về Đông Tạp Dịch Viện, là viện yếu nhất trong bổn viện. Tất cả tạp dịch tăng rút thăm, lên đài tỷ thí, tranh giành 4 suất tiến vào Võ Tăng viện, sau đó 4 người mạnh nhất sẽ quyết đấu, tranh giành vị trí đầu bảng. Tâm Định đại triển thần uy, chỉ bằng tu vĩ luyện khí tầng 6 cũng đủ để quét ngang một mảng lớn tạp dịch tăng. Tâm Thành cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 6, nhưng đối mặt với Tâm Định có thần thức cường đại, hắn lại một lần nữa thất bại. Tâm Định thế như trẻ tre, tiến vào hạng 8, hắn vừa mới đột phá luyện khí tầng 6, là người yếu nhất trong 8 người đứng đầu, lại thêm xuất thân từ Đông Tạp Dịch viện, không ai xem trọng hắn. Đối thủ của Tâm Định là một tạp dịch tăng đã tu luyện ở luyện khí tầng 6 một năm, đến từ Tây Tạp Dịch viện, là ứng cử viên sáng giá cho một suất tiến vào Võ Tăng viện. Hai người quyết đấu, kẻ chiến thắng sẽ được tiến vào võ tăng viện. Trí Viễn sư huynh, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, những năm qua ngươi chưa từng quan tâm đến kỳ tuyển chọn võ tăng viện. Một lão tăng mặc trang phục giống Trí Viễn đi tới, là Trí Hành, người quản lý Tây Tạp dịch viện. Sao thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu tử tên Tâm Định này có thể đánh bại người của Tây Tạp dịch viện chúng ta sao? Thử một chút sẽ biết. Đối mặt với lời khiêu khích của Trí Hành, Trí Viễn không hề dao động. Trí Hành cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa, vừa nghĩ đến Trí Viễn, thiên tài được kỳ vọng năm xưa, người từng leo lên hạng 10 địa bản, lại vì nữ sắc mà phạm giới, cưỡng ép đột phá, sau khi thất bại bị đày đến tạp dịch viện, chịu chung số phận với mình, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khoái trá. Trí Hành đang muốn xem thử Tâm Định sẽ thua như thế nào, Trí Viễn sẽ phản ứng ra sao. Nhưng khi hắn nhìn về phía võ đài, trận đấu đã đi đến hồi kết, Tâm Định tung một quyền đánh bay đối thủ xuống đài. Đông Tạp dịch viện hò reo. Cuối cùng cũng có người của Đông Tạp dịch viện tiến vào võ tăng viện. Sao lại kết thúc nhanh như vậy, hắn chỉ mới nói chuyện với Trí Viễn có hai câu. Ngươi đưa cả Phật Châu cho hắn. Trí Hành trừng lớn mắt, không ngờ Trí Viễn lại dám làm lớn như vậy. Hắn thấy Tâm Định cuốn Phật Châu trên tay, thi triển bồ để quyển, môi quyền đều mang theo Phật quang, người của Tây Tạp dịch viện bọn họ căn bản không phải đối thủ. Theo quy định, trong lúc tỷ thí chỉ được sử dụng đồ vật của mình, không được mượn, điều này có nghĩa là chuôi Phật Châu quý giá đến mức khiển hẳn đỏ mắt đã được Trí Viễn đưa cho Tâm Định. Chỉ là vật ngoài thân, có gì mà không cho được. Ngươi. Sau khi trận đấu của Tâm Định kết thúc, ba trận đầu còn lại cũng lần lượt kết thúc, bốn người này đều có tư cách tiến vào võ tăng viện. Xem ra chính là bốn người các ngươi, thật trùng hợp, bốn viện đều có người. Một vị võ tăng đi ra chủ trì, sau khi nhìn thấy chuôi Phật Châu trên tay Tâm Định, hắn như vô tình như cổ ý liếc nhìn Trí Viễn. Tên yêu nghiệt từng lọt vào hạng 10 địa bản kia, rốt cuộc cũng muốn thức tỉnh sao? Theo quy định, bốn người các ngươi sẽ lên đài tỷ thí, người cuối cùng còn ở lại trên đài chính là quán quân của Tạp Dịch Viện. Quán quân Tạp Dịch Viện không chỉ có thể chọn linh thảo trong kho thuốc, mà sau khi tiến vào võ tăng viện, mức độ tài nguyên nghiêng về cũng sẽ khác biệt rất lớn. Lục Dương duỗi lưng, đến giờ phút này, Tâm Định vẫn chưa sử dụng đến La Hán Quyển, đối phó với ba tạp dịch tăng còn lại không thành vấn đề. Mọi người nói xem ai sẽ thắng. Đương nhiên là Tâm An sư huynh của Tây Tạp Dịch Viện chúng ta, vốn dĩ Tâm An sư huynh cũng không có gì nổi bật, nhưng một năm trước, tu vi của Tâm An sư huynh đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là luyện khí tầng 7. Thôi đi, tu vi có thể đại diện cho tất cả sao, nói không chừng người thắng là Tâm Trầm sư huynh của Nam Tạp Dịch Viện chúng ta, nghe nói thiên phú tu luyện của hắn vốn rất kém, luôn đứng cuối bảng trong Tạp Dịch Viện, nhưng một ngày nọ, hắn đột nhiên như được khai sáng, thay đổi hình tượng yêu đuối trước kia, đánh bại tất cả các sư huynh trong Nam Tạp Dịch Viện, một bước lên mây. Chương 1418, hậu trường của Đậu Hũ Thiên Tôn, 1. Chắc chắn là Tâm Bình sư huynh của Bắc Tạp Dịch Viện chúng ta, nghe nói hắn đã thức tỉnh vô tướng thể, vô địch trong đồng giai, vượt cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Lúc Tâm Bình sư huynh còn ở luyện khí tầng 5 hậu kỳ đã từng đánh bại tu sĩ luyện khí tầng 6 hậu kỳ, vì muốn có được phần thưởng quán quân, võ tăng viện đã ném cành ô liu với hắn, nhưng hắn không đồng ý, mà là tham gia tỷ thí. Lục Dương im lặng. Nghe nói ba đối thủ này đều không phải là nhân vật đơn giản. Lục Dương quyết định sử dụng bàn tay vàng, "Kẻ tiên tử, giúp ta xem thử, ba người kia rốt cuộc là người thế nào?" Hắn không dám dùng thần thức dò xét ba tạp dịch tăng kia, sợ rằng phía sau bọn họ còn có người khác, đánh rắn động cỏ. "Để bản tiên xem nào." "Thì ra là thế." "Là thế nào?" "Trong ngọc bội của một người có tu sĩ ẩn nấp, trong la bàn của một người có tu sĩ ẩn nấp, trong cơ thể của một người có tu sĩ ẩn nấp, đây là phong tục của chùa Tây Thiên sao? Chúng ta có nên nhập gia tùy tục không? Ta cảm thấy chùa Tây Thiên cũng không biết mình có phong tục này." Lục Dương thầm nghĩ, chùa Tây Thiên các ngươi có thể quản lý tạp dịch viện cho tốt không? Các tạp dịch tăng của các ngươi từng người một đều không tầm thường. Ba tạp dịch tăng đến từ Nam, Tây, Bắc đều tự tin mình là người mạnh nhất, không hẹn mà cùng lựa chọn phương thức một đánh một. Tâm Định có tu vi thấp nhất, ba người kia đều không để hắn vào mắt, cho dù có Phật Châu thì đã sao, có thể phát huy được bao nhiêu uy lực chứ, sao có thể sánh bằng át chủ bài của bọn họ. Tiêu Dao Bộ. Bồ Để Trấn Phong Quyền. Vô Tướng Thần Công. Ba người đều có kỳ ngộ, quyền pháp sử dụng không phải bổ đề quyển, uy lực môi người môi vẻ, khó phân cao thấp. Bổ Đề Trấn Phong Quyền và Vô Tướng Thần Công cương mãnh bá đạo, Tiêu Dao Bộ là thân pháp, có thể né tránh phần lớn công kích. Đối thủ của Tâm Định là Tâm Trầm đến từ Nam Tạp Dịch Viện, đối mặt với Bồ Đề Trấn Phong Quyền, Tâm Định không dám giữ lại nữa, tay phải cuốn Phật Châu, trực tiếp sử dụng La Hán Quyển. Ầm. Hai quyền va chạm, cả hai đều lui về sau vài bước mới đứng vững, Tâm Trầm lùi về sau nhiều hơn Tâm Định ba bước. Mọi người ổ lên kinh ngạc, rõ ràng Tâm Trầm có tu vi cao hơn, là người được kỳ vọng nhất, vậy mà lại rơi vào thế hạ phong. Đây là La Hán Quyền. Vị võ tăng phụ trách ghi chép trận đấu giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên, trên mặt đầy vẻ khó tin. Hắn từng may mắn được chứng kiến các vị trưởng lão, thủ tọa võ tăng viện của chùa Tây Thiên thi triển La Hán Quyển. Đây là tuyệt học nổi tiếng của Phật môn bọn họ, những võ tăng bình thường trong võ tăng viện như hắn cũng không có tư cách học. Trí Viễn sư huynh, là ngươi truyền thụ sao? Nói đến người có khả năng dạy La Hán Quyền cho Tâm Định nhất, chỉ có thể là Trí Viễn, thiên tài năm xưa. Nhưng theo như hắn biết, Trí Viễn không có tư cách truyền thụ La Hán Quyển. Chuyện này mà để cho người phía trên biết được, nhẹ thì bị trục xuất khỏi chùa Tây Thiên, nặng thì bị phế bỏ tu vi. Trí Viễn bình tĩnh lắc đầu, hắn đã sớm hỏi rõ ràng lai lịch La Hán Quyển của Tâm Định. Là hắn tự mình tìm được La Hán Quyển trong tàng kinh các, cho dù là ta cũng chỉ có thiên thứ nhất của La Hán Quyển, còn bản hắn tìm được trong tàng kinh các là trọn bộ. Chỉ bằng điểm này, có thể khẳng định không phải do Trí Viễn truyền thụ. Tàng kinh các sao, vận khí của tiểu tử này thật tốt. Vị võ tăng kia hâm mộ Tâm Định, đó là La Hán Quyển, cho dù tu luyện đến độ kiếp kỳ cũng có thể sử dụng. Không biết có bao nhiêu người ở thế giới bên ngoài thèm muốn La Hán Quyền của Phật môn. Lục Dương học được La Hán Quyền, những người quen biết hắn cũng đều học được La Hán Quyền, cho nên hắn cũng không cảm thấy La Hán Quyền hiếm có đến mức nào, đó là bởi vì hắn đứng ở vị trí quá cao. Đối với những tu sĩ hóa thần kỳ bình thường mà nói, La Hán Quyền là quyền pháp mà bọn họ khó có thể với tới. Nghe nói trong tàng kinh các còn cất giấu Đại Lực Kim Cương Chưởng, Hàng Long Phục Hổ Kinh, Xá Lợi Tử, đáng tiếc không ai tìm thấy. Vị võ tăng kia tiếc nuối nói. Tâm Định và Tâm Trầm đánh nhau kịch liệt, Tâm Trầm cho dù có pháp bảo cũng không phải là đối thủ của Tâm Định, trong lòng không khỏi nóng lên, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Hắn còn muốn giành được giải nhất, tại sao ngay cả một người có tu vi thấp hơn mình cũng không đánh lại? Phế vật, để lão tử ra tay. Một giọng nói bá đạo vang lên trong lòng Tâm Trầm, trong nháy mắt hắn đã mất đi quyền khống chế cơ thể. Phong cách chiến đấu của Tâm Trầm đột nhiên thay đổi, Bồ Đề Trấn Phong Quyển vốn không được hắn sử dụng thành thạo bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Môi quyền đều nặng nề như núi, đủ để đánh nát đầu người khác. Linh hồn ẩn nấp trong Tâm Trầm nhìn thấy La Hán Quyền thì mừng như điên. Mục đích hắn mượn cơ thể tạp dịch tăng lẻn vào chùa Tây Thiên chăng phải là vì muốn có được La Hán Quyển sao? Vốn tưởng rằng phải ẩn nhân rất lâu, không ngờ La Hán Quyển lại xuất hiện trước mặt. Lục Dương vừa nhìn đã biết chuyện gì đang xảy ra với Tâm Trầm. Còn biết cướp đoạt cơ thể. Hậu bối vô lễ, tiểu hòa thượng, để bản tọa thay ngươi dạy dỗ hắn. Cái gọi là nghề nghiệp. Đậu Hủ Thiên Tôn có kinh nghiệm bị cướp xác phong phú, đối với con đường cướp xác vô cùng quen thuộc, lập tức cướp lấy thân thể Tâm Định. Chương 1419, hậu trường của Đậu Hủ Thiên Tôn 2. La Hán Quyền. La Hán Quyển do Lục Dương thi triển càng thêm bất phàm, trong cơ thể Phật âm trận trận, cuồn cuộn như sóng biển. Hắn cũng không sợ bị bại lộ thân phận vì La Hán Quyền, chùa Tây Thiên toàn là hòa thượng, căn bản không tồn tại vấn đề rụng tóc. Lục Dương đấm một quyền vào bụng Tâm Trầm, đánh đến mức Tâm Trầm y trợn trắng mắt. Trên người tên này cũng có người ẩn nấp sao? Hơn nữa còn là cường giả khủng bố như vậy. Sau khi Lục Dương ra tay, cục diện lập tức nghiêng về một phía, Tâm Trầm y không hề có lực phản kháng. Linh hồn ẩn nấp trong Tâm An và Tâm Bình nhìn thấy cảnh này, đều đoán được bên phía Lục Dương đã xảy ra chuyện. Nếu đã như vậy, cũng không cần phải che giấu nữa, trực tiếp ra tay đi. Hai luồng linh hồn cường đại chiếm lấy cơ thể Tâm An và Tâm Bình, lao về phía Lục Dương và Lệ Tâm Trầm. Trận đấu vốn là hai đối hai bỗng chốc biến thành hỗn chiến, tuy rằng bốn người đều là cường giả, nhưng hiện tại đang sử dụng thân thể luyện khí kỳ, cho dù có thần thông quảng đại cũng không thể thi triển. Hơn nữa còn có người của võ tăng viện đang theo dõi, không thể đánh quá mức, nếu không sẽ bị phát hiện sơ hở. Không ổn rồi. Lục Dương thầm cắn răng, hắn không phải sợ ba người kia, tiếp tục đánh như vậy, xác suất hắn thắng cũng rất lớn, nhưng vấn đề là Tâm Định chỉ có tu vi luyện khí tầng 6. Không thể nào cứ để hắn ra tay thay mãi được. Tất cả đều vào đây cho ta. Lục Dương không chiếm cứ thân thể Tâm Định nữa, mà là trở về tiểu thế giới Thanh Phong Kiếm, mở ra tiểu thế giới, hút ba luồng linh hồn cường đại kia vào trong. Ba luồng linh hồn đều tự cho mình là mạnh nhất, không sợ Lục Dương giở trò, mặc cho hắn bị hút vào tiểu thế giới, vừa lúc giải quyết hết một lần. Sau khi tiến vào tiểu thế giới, Lục Dương mới nhìn rõ chân thân của ba người. Một lão giả, một người nam nhân trung niên, một thanh niên. Không ngờ vốn tưởng rằng chỉ có lão phu ta dùng cách này lén vào chùa Tây Thiên, không ngờ còn có ba người các ngươi. Người lên tiếng là linh hồn ẩn nấp trong ngọc bội của Tâm Trầm, là một lão giả. Lão phu là Mạc Tiếu Sầu, hóa thần trung kỳ, các ngươi hẳn đã từng nghe qua danh hào của lão phu. Mạc Tiếu Sầu vốn không để ý đến tướng mạo của Lục Dương, nhưng vừa nhìn kỹ thì lại kinh hô thành tiếng. Chẳng lẽ đối phương là Lục Dương, thiên tài trừ gian diệt ác nổi tiếng kia. Sao hắn lại ở đây? Xem ra Mạc đạo hữu lén lút lẻn vào chùa Tây Thiên là vì muốn trộm La Hán quyền. Lục Dương cười nhạt, rút thừa ảnh kiểm ra, coi như là giúp chùa Tây Thiên bắt trộm. Mạc Tiếu Sầu thầm mắng một tiếng xui xẻo, cùng là hóa thần trung kỳ, hắn căn bản không phải là đối thủ của Lục Dương. Này, hay là chúng ta cùng nhau ra tay giải quyết hắn? Mạc Tiếu Sầu kêu lên, hiện tại chỉ còn cách này. Thanh niên ẩn nấp trong cơ thể tâm bình phớt lờ đề nghị của Mạc Tiếu Sầu. Lục Thiên Tài chỉ là một tên tiểu bối thích làm việc lớn, thích hư danh mà thôi. Nam nhân trung niên ẩn nấp trong la bàn của Tâm An lạnh lùng nói, vậy nếu là thiên tài do Vấn Đạo Tông bồi dưỡng, trên người hắn là có không ít thứ tốt, để lại mạng và bảo vật ở đây đi. Vừa dứt lời, khí tức hợp thể sơ kỳ bỗng nhiên bộc phát, ép Mạc Tiếu Sầu quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ là một linh hồn hợp thể sơ kỳ mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Lục Dương cười nhạo, ba người này đều là linh hồn, tu vi bị giảm đi một nửa, hắn cũng là linh hồn, căn bản không sợ nam nhân trung niên kia. Huống chỉ linh hồn của hắn còn có thể so với hợp thể trung kỳ. Nam nhân trung niên bị thái độ của Lục Dương chọc giận đến mức bật cười, ngông cuồng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự khác biệt giữa hợp thể kỳ và hóa thần kỳ. Thiết lập quy tắc ở đây. Kiếm trận diệt tiên. Lục Dương lập tức phóng thích thừa ảnh kiếm và thất tinh kiếm tổ, tám thanh bảo kiếm kết hợp thành kiếm trận diệt tiên, xuất hiện trên đỉnh đầu nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên còn chưa dứt lời, đã cảm thấy như có núi Thái Sơn đè xuồng, cây bịch ê một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Lục Dương hóa thân thành kiếm tiên, kiếm quang lạnh lẽo, mỗi một đạo kiếm khí đều khiến nam nhân trung niên kia run sợ trong lòng, hắn căn bản không kịp thiết lập quy tắc. Xoẹt. Thừa ảnh kiếm xuyên thủng đầu nam nhân trung niên, đóng đỉnh hắn trên tảng đá lớn. Vượt cấp chiến đấu sao, tiểu bối thú vị. Cuối cùng, thanh niên vẫn luôn im lặng cũng lên tiếng, hắn vỗ tay, tán thưởng nhìn Lục Dương, cái kiếm trận thần bí, thừa ảnh kiếm trong truyền thuyết, còn có tiểu thế giới này, ngay cả lão phu cũng không có gia sản giàu có như ngươi. Đáy mắt thanh niên lóe lên vẻ tham lam, gia sản của Lục Dương còn giá trị hơn cả thứ mà hắn muốn có được ở chùa Tây Thiên, cái bảo vật nên có người hữu duyên sử dụng, tất cả những thứ này đều nên thuộc về lão phu. Vừa dứt lời, thanh niên không còn áp chế tu vi của mình nữa, khí tức độ kiếp sơ kỳ bộc phát, uy áp vô hình lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Mạc Tiếu Sầu cảm thấy linh hồn của mình sắp bị nghiền nát, có thể hỗn phi phách tán bất cứ lúc nào. Độ kiếp sơ kỳ sao? Xem ra ta không đánh lại rồi. Lục Dương cảm nhận được tu vi của thanh niên, cúi đầu cười khổ, chậm rãi thu hồi thừa ảnh kiếm và thất tinh kiếm tổ. Tiên tử, đến lượt ngươi. Chương 1420, thượng cổ ngũ tiên đứng đầu nghịch phạt độ kiếp sơ kỳ. Trong cơ thể Lục Dương truyền ra tiếng cười vui sướng, một nữ hài mặc váy áo màu vàng nhạt, giống như cô em gái nhà bên, cười hì hì chui ra. Nữ hài đáng yêu tung bay trên không trung, đắc ý bay vòng quanh Lục Dương một vòng. Hừ hừ, cuối cùng cũng phải nhờ bản tiên ra tay rồi sao? Vân vân vân, phiền tiên tử ra tay. Nói phiền phức gì chứ, ngươi là lão thần của triều đại bản tiên, an tâm phụ tá bản tiên bảo vệ ngươi bình an cũng là lẽ đương nhiên. Vị thần khấu tạ thiên ân. Hai người nói chuyện phiếm, lời lẽ người ngoài nghe không hiểu, không khí hòa hợp, một mảng tường hòa, hoàn toàn coi nhẹ sự tồn tại của nam tử trẻ tuổi. Đối mặt với tình huống này, nam tử trẻ tuổi lại không hề tức giận, thậm chí ngay cả chiến ý cũng không có, chỉ có hàn ý dâng lên vô tận trong lòng. Từ khi nữ hài này xuất hiện, uy áp mà hắn cố ý tản ra liền biến mất vô tung vô ảnh, không có lý do, biến hóa này hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Nàng là ai? Nàng rốt cuộc là ai? Linh đài nam tử trẻ tuổi điên cuồng vận chuyển, suy nghĩ tình thế hiện tại. Độ kiếp hậu kỳ sao? Chờ đã, vừa rồi Lục Dương gọi nàng là tiên tử, em nghĩ đến đây, nam tử trẻ tuổi không khỏi run rẩy, chẳng lẽ nàng là bán tiên? Mà tại sao trong cơ thể tiểu bối tên Lục Dương này lại có một linh hồn thể chứ? Nữ hài chú ý tới ánh mắt của nam tử trẻ tuổi, nhíu mày, biểu môi, có chút không vui. Ngươi có tư cách gì cướp đồ của tiểu dương tử? Tiểu dương tử là người của bản tiên. Nam tử trẻ tuổi như lâm đại địch, đối mặt với nữ hài không dám có chút chủ quan, chắp tay khách khí nói, ê lão phu thanh yên, không biết vị này là người tôn giả che chở, vô ý đắc tội, mạo phạm. Ngươi là tôn giả thanh yên. Nam tử trung niên bị thừa ảnh kiếm ghim trên tảng đá lớn nghe được danh xưng của nam tử trẻ tuổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải nói ngươi đã chết trong tay Minh Ngữ Đại Sư sao? Minh Ngữ Đại Sư, trụ trì chùa Tây Thiên. Tôn giả thanh yên. Lục Dương từng nghe qua danh hiệu này, hình như là kẻ nghịch luyện Phật Kinh, từ Phật nhập ma, trở thành đại ma của Phật Quốc, danh tiếng có thể khiến trẻ con ngừng khóc, chỉ là chưa từng nghe nói hắn đến đại hạ làm loạn. mạo phạm rồi thì cút đi. Mặc dù Tôn giả Thanh Yên tỏ thái độ khách khí với Bất Hủ Tiên Tử, nhưng vừa nghĩ đến việc Tôn giả Thanh Yên muốn cướp đồ của Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử liền không có ấn tượng tốt với hắn. Lời vừa dứt, Tôn giả Thanh Yên rùng mình, lập tức có cảm giác đại họa trên đầu. Giọng điệu Bất Hủ Tiên Tử bình thản, nhưng Tôn giả Thanh Yên biết, đây là sự ngạo mạn của kẻ bề trên đối với kẻ dưới, đối với việc tùy tay xử lý kẻ dưới, căn bản không đáng để kẻ bề trên lãng phí tình cảm. Thật sự cho rằng lão phu dễ bắt nạt như vậy sao? Tôn giả Thanh Yên gầm lên, hắn đường đường là độ kiếp sơ kỳ, sao có thể mặc người chém giết? Có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, không ai không phải là kẻ hung ác, trong tay đều có vài lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Hai mắt Tôn giả Thanh Yên ngưng tụ, niệm Phật kinh không rõ tên, ngờ ngũ trọc ác thề, băng phong hoàng vũ. Trong tiểu thế giới thanh phong kiềm đột nhiên bay đầy tuyết nhẹ nhàng như lông ngỗng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, ngay cả Lục Dương không sợ nóng lạnh cũng cảm thấy lạnh lẽo, phải vận dụng tam vị chân hỏa và kim điều chân vi mới có thể chống đỡ. Nhiệt độ tiểu thế giới giảm xuống đến mức độ cực kỳ khủng bố, Lục Dương thậm chí cảm thấy cơ thể sắp bị đóng băng. Ngũ trọc ác thế, mạt pháp thời đại. Lời kinh của Tôn giả Thanh Yên lại lần nữa biến đổi, trở nên sôi trào, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt và huyết tinh. Linh lực tiểu thế giới bị đóng băng hoàn toàn, không cách nào luyện hóa, đây là mạt pháp thời đại được, nhắc đến trong Phật kinh, là tai kiếp diệt thể, trong mạt pháp thời đại, không cách nào sử dụng linh lực, tu sĩ không thể tu luyện, triệt đề biển thành phàm nhân. Ngũ quỷ bàn sơn, lục tướng thác thiên. Tôn giả Thanh Yên triệu hồi ra 11 đạo thân ảnh người khổng lồ, còn cao hơn cả pháp tướng mà Mạnh Cảnh Chu thi triển. Nam tử trung niên lộ ra vẻ tuyệt vọng, đây chính là chiêu thức áp đáy hòm trong truyền thuyết của Tôn giả Thanh Yên sao? Nghe nói phàm là người từng thấy qua chiêu này đều cửu tử nhất sinh. Ngũ quỷ dời núi và lục tướng nâng trời đều không phải là thứ thật sự tồn tại, mà là do ác niệm của con người ngưng tụ, ồn ào, phần nộ, bị thương. Bị ác niệm xâm chiếm, cho dù may mắn sống sót, cũng sẽ trở nên điên điên khùng khùng. Ngay cả Minh Ngữ cũng không dám đón đỡ chiêu này, lão phu muốn xem bán tiên như ngươi có bản lĩnh gì. Tôn giả Thanh Yên không dám giữ lại, trực tiếp sử dụng toàn bộ bài tây, hắn không tin cô em gái nhà bên này có thể bình yên vô sự. Bất Hủ Tiên Tử biểu môi, có chút không kiên nhẫn, bị ồn ào quá, La Hán quả quyền. Bất Hủ Tiên Tử đánh ra quyền pháp tiên đạo, La Hán quả quyền vừa ra, mang theo ý tịnh hóa, chỉ đánh ra một quyển, toàn bộ tiểu thế giới bỗng chốc sáng rực, phảng phất như đất trời hồi xuân, trăm hoa đua nở. Cái gì là ngũ trọc ác thế, băng phong thiên lý, mạt pháp thời đại, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thế giới mới tràn đầy sinh cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập